Bá khí, chương 399, ai đoạt ai? Góc truyện audio.com. Phong Vân Vô Ngân làm trò trước mặt hơn vạn quái nhân này, cũng chính là trước mắt bao nhiêu người, đem tên thủ lĩnh thôn làng, có lực chiến đấu không thua bởi đế giai 5 kiếp, 6 kiếp cấp thấp vị diện đánh cho thành một đống thịt vụ sau một trận bạo lực. Phong Vân Vô Ngân mặt không đỏ hơi thở không gấp, yêu thai giao long liền từ trong đan điền hắn nhô gào thét, sau đó đem huyết nhục bùn nhão trên mặt đất cắn nuốt một hơi. Chỉ cần yêu thai luyện hóa thi thể quái nhân thủ lĩnh này, hấp thu năng lượng, là có thể có thực lực mạnh hơn. Đánh chết thủ lĩnh, ánh mắt Phong Vân Vô Ngân dao động, sau đó nhìn về phía hơn vạn quái nhân lướt qua. Phàm là quái nhân tiếp xúc đến ánh mắt Phong Vân Vô Ngân, liền không nhịn được dùng mình một cái, không hẹn mà cùng hướng về sau lui lại, mọi người cũng câm như hến, hoảng sợ vô cùng. Quái nhân đứng tại phía sau Phong Vân Vô Ngân, cũng toàn bộ né tránh. Lúc này, không có bất kỳ một tên quái nhân nào, có can đảm nhìn thẳng về phía ánh mắt Phong Vân Vô Ngân. Ở trong mắt bọn hắn, Phong Vân Vô Ngân giống như là ma hoàng. Ta không thích giết chóc, nhưng các ngươi thế lại ăn hết đồng bạn của ta, ta cần huyết tẩy cái thôn làng này. Trong khoảnh khắc trong đồng tử Phong Vân Vô Ngân, nhuộm đẫm lãnh mang, đối phó chủng tộc hèn hạ này, Phong Vân Vô Ngân không khách khí cũng không cần phải làm bộ làm tịch, muốn giết cứ giết, nghĩ diệt cứ diệt. Ngao ô, lúc này, một tên quái nhân hình thể tương đối cường tráng, ngửa mặt lên trời gầm hét lên. Nhân loại, sát hại thủ lĩnh của chúng ta rồi, hiện tại còn muốn giết chúng ta cùng tiến lên, đem hắn phân thây. Giống, giống, giống, ba, ba, ba, những quái nhân này cũng biết hôm nay đánh một trận là không cách nào tránh khỏi, tất cả cũng kích phát ra hung tính, đều trợn tròn mắt ra, lập tức phát động thế công mãnh liệt. Phong Vân Vô Ngân mí mắt khẽ hơi vén lên, chợt trong lúc đó, lấy Phong Vân Vô Ngân làm trung tâm, một đạo kiếm khí bắt đầu bắn ra, bên trong ẩn chứa ba đạo kiếm khí thuần dương, hoang dã, liệt hỏa cùng với 10 phân quy 6 kiếm ý, còn có bổn nguyên băng sát, bổn nguyên phong sát. Phốc, kiếm khí trong nháy mắt tăng vọt, lúc này kiếm khí quang hoa vô tận tràn ngập đem thiên địa diễn biến thành thế giới kiếm, làm cho không khí đều có kiếm quang, bừa bãi cắt ra. Hơn nữa, ba loại kiếm khí hoàn toàn bất đồng cùng lý niệm kiếm đạo, dung hợp hoàn mỹ không tì vết tạo ra uy lực tuyệt vời. Suy suy suy suy, không gian như nước, kiếm khí như quang. Đây là một trận rào sát, kiếm vũ tinh tế dày đặc tựa như mưa tầm bay ra, hướng quái nhân bắn tới. Những quái nhân này trên người bị kiếm quang bắn đến, tất cả động tác cũng dừng lại, vẻ mặt đều vô cùng quái dị. Thình lình trong lúc đó, chỉ thấy thân thể của bọn chúng giống như đồ sứ, vỡ ra. Phốc, phốc, phốc, một đám quái nhân thân thể chia năm xẻ bảy. Cũng chính là trong nháy mắt bốn phía chung quanh thân thể Phong Vân Vô Ngân chất đầy thi thể quái nhân. Toàn bộ rào sát, sau khi dung hợp đệ bê cây kiếm cốt kiếm đạo Phong Vân Vô Ngân càng thêm tinh tiến, có thể dễ dàng cắt chết những nhục thân quái nhân cường hãn này rồi. Kiếm thuật của ta uy lực gia tăng gấp đôi, sau khi dung hợp kiếm cốt chính là tăng lên kiếm thuật rất nhiều. Phong Vân Vô Ngân trong lòng tràn đầy vui mừng. Tiểu Hoa Nhi, nói ngươi tài hoa tuyệt thế, ngươi thật đúng là như vậy. Cũng chỉ có loại người như ngươi mang thần khí trong người, mới có thể dễ dàng dung hợp kiếm cốt dễ dàng như vậy. Góc truyện audio.com, cho dù là tại cao cấp vị diện kiếm đạo thiên tài cũng không có thể giống như ngươi. Chỉ trong một thời gian ngắn, đem kiếm cốt thuộc tính bất đồng, toàn bộ dung hợp hoàn mỹ không tì vết. Trúc lão tại bên trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân nói ra. Phong Vân Vô Ngân đáp lại một câu. Trúc lão, xem ra sau này, ta muốn đạt được kiếm cốt nhiều hơn. Hắn nếm đến quả ngon ngọt rồi, tự nhiên là đường làm quan rộng mở, nhưng sau mấy lần dung hợp kiếm cốt lại tiếp dẫn hoàng kim ý chí chiến đấu, dung là tiêu hao không ít hoàng kim ý chí. Hiện tại hoàng kim ý chí kiếm tiên đồ lục cũng rất mỏng, cũng không còn dư lại bao nhiêu. Còn nhất định phải bổ sung hoàng kim ý chí, đây cũng là pháp bảo cứu mạng. Phong Vân Vô Ngân tự định giá, sau đó đi vào trong thôn xóm. Sau khi tiến vào thôn xóm, Phong Vân Vô Ngân thả ra giao long, đem thi thể quái nhân toàn bộ nuốt ăn. Xách xách Tiểu Hoa Nhi, lúc này ngươi ăn mập rồi, chẳng những đạt được kiếm cốt uy lực kiếm thuật gia tăng gấp đôi, hơn nữa còn có yêu thai cung cấp nhiều năng lượng như thế, yêu thai ngươi, rất nhanh sẽ tiến hóa, trở thành đế giai 2 kiếp rồi. Lợi hại, lợi hại, Trúc lão lần nữa cảm thán, Tiểu Hoa Nhi, lấy loại người yêu nghiệt biến thái như ngươi tu hành, tốc độ nói không chừng, mấy năm sau có thể triển khai kế hoạch, vì lão đầu tử đánh chết cừu địch cướp lấy thần cách mảnh vỡ lại rồi. Phong Vân Vô Ngân trịnh trọng nói. Trúc lão, đây là mục tiêu mà ta phấn đấu, lúc này cũng đã tiến vào thôn xóm, đây là một thôn xóm cỡ trung, trong thôn tất cả quái nhân cũng đã bị Phong Vân Vô Ngân giết chết. Vì vậy, thôn xóm cực kỳ trống trải, từng gian nhà đá cao lớn im ắng đứng sừng sững, giống như từng đầu quái thú vậy. Phong Vân Vô Ngân tìm kiếm, rốt cục tại chính giữa thôn, bên trên một cái tế đàn, liền phát hiện mười mấy khối bảo thạch hồng sắc. Phong Vân Vô Ngân nhảy lên tế đàn, tổng cộng có 13 khối bảo thạch hồng sắc phát ra một chút năng lượng đặc thù. Phong Vân Vô Ngân tiện tay đem những hồng sắc bảo thạch này nắm trong tay, tùy ý lấy ra một khối quan sát. Loại hồng sắc bảo thạch này ước chừng cũng to bằng quả trứng gà, toàn thân là một loại màu đỏ như máu, nắm lấy hết sức mềm mại tựa hồ là nhục cầu, hơn nữa, còn đang ngọa nguậy, hết sức quỷ dị. Tại bên trong một viên có ánh mắt trắng bệch, có giọt nước mắt óng ánh từ trong đó chảy ra. Lúc này Phong Vân Vô Ngân ngắm nhìn con ngươi bên trong hồng bảo thạch, trong lòng có cảm giác tê dại, có một loại cảm giác cùng nhìn thấy ác ma vậy. Không biết đây có phải lệ quáng không nữa? Phong Vân Vô Ngân tự nhủ. Cũng không biết là cái đồ chơi gì, là dùng để tu hành, hay là dùng để làm gì đây? Đúng lúc này, một thanh âm ở bên trong bầu trời vang lên. Cái này xác thực là, lệ quáng, lần này khảo hạch nhập học nhất định phải có được. Bằng hữu, người vận khí vô cùng không tệ, đây là một thôn xóm cỡ trung, ở bên trong thôn xóm này thủ hộ. Lệ quáng, xem chừng cũng có mười mấy khối. Sách sách, bằng hữu, người thật là có thủ đoạn, tựa hồ là cướp sạch cái thôn làng này rồi, mới nhận được. Lệ quáng, như vậy, xem ra thực lực của ngươi tại người thí luyện chúng ta ít nhất có thể đứng top 10 rồi. Nhưng làm sao không thấy bất kỳ thi thể quái nhân? Hắc hắc, có lẽ quái nhân bên trong thôn xóm này cũng đi ra ngoài săn thú, bị ngươi nhặt được một cái tiện nghi. Ân, Phong Vân Vô Ngân trong lòng cả kinh, sau đó dương mắt đảo qua. Gocchuyenaudio.com Hắn lập tức tựu nhìn đến, một đạo kiếm quang kinh thiên động địa phá không lao đến, đạo kiếm quang này xé rách trời cao, cắt đứt vạn vật không gian liên tục tạo ra vết nứt. Kiếm khí phá toái, sau đó xuất hiện một người cao lớn từ trong hư không đi ra, thân thể của hắn chính là một thanh lợi kiếm, trong lúc đi lại, không gian bị trực tiếp nổ ra, đây là một môn công pháp vô thượng, lấy kiếm hợp thân, lấy thân hợp đạo, lấy đạo hợp thiên, lấy thiên hợp mệnh, là vì vô thượng kiếm đạo mà tạo ra. Người trẻ tuổi kia cũng là đế giai một kiếp, nhưng kiếm khí trùng tiêu, trong ánh mắt đã sinh ra vạn đạo kiếm quang, phát ra khí thế căn bản không thua Bạch Cốt Đao Đế. Đông Phương Hạo là vị diện đệ nhất thiên tài. Người tuổi trẻ kia ánh mắt nhìn thẳng về phía Phong Vân Vô Ngân, như từ trên cao nhìn xuống. Bằng hữu, người võ dũng bất phàm, hơn nữa vận khí càng thêm không tệ, tại sao không đầu nhập vào bổn công tử, làm một thành viên? Hiện tại bổn công tử cho ngươi một cái cơ hội, ngươi lấy ra lệ quáng, toàn bộ nộp cho bổn công tử, từ đó về sau, ngươi chính là người hầu của bổn công tử. Bổn công tử xem thân ngươi có kiếm khí, toàn thân đều cũng thẩm thấu ra ngoài kiếm đạo sắc bén, ngươi cũng là một tên kiếm tu. Chỉ cần ngươi đầu nhập vào bổn công tử, sau này có thể tùy tiện truyền thụ cho ngươi một bộ kiếm thuật, cũng để cho ngươi có tư cách nhập học tại Từ Anh học phủ. Khanh khách, Đông Phương ca ca, ngươi không đi săn giết quái nhân, đạt được lệ quáng, ở chỗ này làm gì? Hì hì, tiểu muội cũng mới tìm được mấy khối lệ quáng. Đông Phương ca ca, ngươi đem lệ quáng trên người này cho tiểu muội sao? Một thiếu nữ xinh đẹp cũng từ trong hư không dẫm chân đi ra, nàng ta hình thể vô cùng yêu nhã, mặc một bộ áo màu vàng nhạt, cả người như có ngọn lửa đang thiêu đốt, nàng ta cũng là đế giai một kiếp, vô số phù văn, tiên bảng, thiên thư cũng đang quanh quẩn quanh nàng, rạng rỡ vô cùng. Đông Phương Hạo nhìn thiếu nữ kia, trong mắt dần hiện ra quang mang đam mê, nhưng rất nhanh thu liễm lại. Bạch Tiểu Khiết muội tử, Đông Phương đại ca, hiện tại cũng chỉ thu thập đến mười mấy khối lệ quáng, cũng còn kém rất nhiều mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ở nơi này cũng phân mấy khối cho ngươi, cũng không phải là không thể được, bất quá. Ánh mắt của hắn, tại trên người thiếu nữ Bạch Tiểu Khiết càn quét một vòng. Bạch Tiểu Khiết ha ha cười duyên, Đông Phương ca ca tiểu muội làm sao có thể không hiểu tâm tư của ngươi, ngươi yên tâm, ngươi chia cho ta mấy khối lệ quáng, tiểu muội tự nhiên lấy thân tương báo. Ha ha ha, thấy người có phần cũng có thể đủ cho hai người chúng ta chiếm rồi. Chợt một cổ thương ý tựa hồ là từ vạn dặm cách không ám sát tới, một thanh âm truyền lại có vô số thương khí tung hoành, phá toái chín châu, nghiền áp hết thảy. Lúc này bên trong hư không xuất hiện một tên thanh niên, trên vai khiêng một cây trường thương rất lớn, sau đó cười ha ha nói. Ta cũng mới tiêu diệt cái thôn xóm nho nhỏ, chỉ đạt được mấy khối lệ quáng, sợ không thể kịp thời hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại có một đầu dê béo bị phát hiện, hắc hắc, mọi người cùng chia đều thế nào? Đông Phương Hạo cùng Bạch Tiểu Khiết cùng lúc nhìn về phía tên thanh niên kia, con người co rút lại tựa hồ là muốn động thủ, nhưng lại cực kỳ kiêng kỵ. Gocchuyenaudio.com Người thanh niên này có thực lực đế giai hai kiếp, trong cơ thể tràn ra chiến lực so với Đông Phương Hạo cùng Bạch Tiểu Khiết càng thêm nồng nặc hơn một chút. Hắn bĩu môi nói, kẻ hèn cũng là ở đệ nhất thiên tài vị diện cũng có tư cách giết đầu dê béo này. Đông Phương Hạo khóe miệng co quắp một chút, sau đó cười khan nói. Nói hay, cứ quyết định như vậy, ba người chúng ta chia đều. Ba người này chậm rãi nói chuyện, muốn chia cắt Lệ Quáng Phong Vân Vô Ngân lấy được, hoàn toàn không nhìn Phong Vân Vô Ngân tồn tại. Khụ khụ, lúc này Phong Vân Vô Ngân ho khan một tiếng, ta nói, ba vị tựa hồ quên mất những thứ Lệ Quáng này là của ta. Lệ Quáng chân quý ta làm sao có thể lấy ra cho các ngươi được. Ta lại không phải là cha của các ngươi, cũng không phải là gia gia các ngươi cũng không phải là con trai của ta, cũng không phải là cháu của ta, ta tại sao phải muốn co các ngươi đây? Ngừng lại một chút, ánh mắt Phong Vân Vô Ngân sáng như sao. Còn có tựa hồ trên người các ngươi cũng có Lệ Quáng. Hắc hắc, số phận thật là may mắn, ha ha ha ha. Khí tức tà ác đáng sợ chợt nảy lên trên mặt Phong Vân Vô Ngân, ánh mắt của hắn chuyển động, ngó chừng ba tên cấp thấp vị diện thiên tài kia. Khách chương.